Chương 08, Phú thiếu bạn gái trước, 8. Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày, địa phương khác đừng đi, tối nay ta sẽ về sớm một chút. Nếu có cần, ta sẽ phái người tùy thời tới đón ngươi. Lãnh Duệ giao phó xong câu nói này, cầm cặp công văn đi. Lãnh Tử Việt nội tâm mãnh liệt chấn động, tối nay về sớm một chút có cần thời điểm, phái người tới đón nàng vì lẽ đó, tiểu quả thật là cha hắn nữ nhân sao hắn ngắm lấy hợp đồng, tinh vân âm nhạc. Tiểu quả chính là vì tinh vân âm nhạc hợp đồng, mới theo cha hắn thậm chí, còn là có cần, gọi lên liền đến loại kia. Lãnh Tử Việt thống khổ xoa tóc, tiểu quả, coi như ngươi trách ta, hoán ta, cũng không cần làm như vậy tiện chính ngươi a. Đường quả nhìn mắt đau đến không muốn sống Lãnh Tử Việt, nhấp một hớp sữa bò, nhắc nhở, ngươi muốn tới tiền, có phải là nên còn ta Lãnh Tử Việt, ngươi còn thiếu ta 2.000 vạn. Tiểu quả đường quả nhi nở thấy tấm chi phiếu kia, ngươi phải trả ta tiền sao? Lãnh Tử Việt tâm lý có chu tờ khổ sở, đem chi phiếu đẩy lên đường quả trước mặt, đây vốn chính là cho ngươi. Tiểu quả, ngươi tại sao phải làm như vậy? Lãnh Tử Việt một mặt thấy nấy, nếu như là bởi vì chia tay mang cho ngươi đến đả kích, ngươi có thể tới tìm ta, tùy tiện làm sao trả thù ta đều được, tại sao phải làm như vậy tiện chính ngươi, đem chính ngươi xem như hàng hóa bán đi ra ngoài. Đường quả đem chi phiếu cầm ở trong tay, nghe được câu này, giơ lên con ngươi, hứng hờ nói, tùy tiện trả thù đều được đúng, chỉ cần ngươi sau này không làm tiện chính ngươi, tùy tiện đem ta thế nào, ta đều tiếp nhận. Vậy ta ghi nhớ. Đường quả mỉm cười, ta ăn no, ngươi từ từ ăn. Tiểu quả, cha ta không phải người tốt, qua 2 ngày liền sẽ đem ngươi ném ra biệt thự, ngươi tốt nhất sớm một chút tính toán. Coi như ngươi cờ ơ mở tới tinh vân hợp đồng. Cha ta đối ngươi không hứng thú, tinh vân bên kia liền sẽ không chiếu cố ngươi, ngươi muốn có được đồng dạng cũng không chiếm được. Nhưng mà, đường quả đã lên lầu, đi phương hướng còn là Lãnh Duệ gian phòng, Lãnh Tử Việt không chút nghi ngờ, hai người đã có quan hệ. Tiểu quả, Lãnh Tử Việt gọi lại bóng lưng sắp biến mất đường quả, về sau ngươi đừng tùy tiện, chờ ngươi rời đi về sau, ngươi tìm đến ta, ngươi muốn làm sao ca nhạc, ta giúp ngươi. Đường quả quay đầu cười một tiếng, không cần a. Cha ngươi so ngươi lợi hại nhiều. Người đẹp trai tiền nhiều, lại thành công quen nam nhân mị lực, rất hấp dẫn người ta a. Liền tại Lãnh Tử Việt còn nhiều hơn nói cái gì thời điểm. Hắn điện thoại di động tê, nhìn thấy điện báo biểu hiện, hắn không lo được cùng đường quả nói thêm cái gì, vội vàng nghe điện thoại. Kỳ kỳ, sớm như vậy liền gọi điện thoại cho ta Tử Việt, ngươi ở đâu? Lãnh Tử Việt mắt nhìn thang lầu, đã không có người, thở dài một hơi, ta về nhà, kỳ kỳ. Có chuyện gì không vừa mới hỏi xong, đường quả mềm nhu nhu thanh âm liền tại bên cạnh vang lên, nghe giống như là chưa tỉnh ngủ. Tử Việt, ai điện thoại cho ngươi a? Tử Việt, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có tiểu yêu tinh? Đường quả trừng mắt nhìn, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười, lại tràn đầy ác ý nụ cười. Thanh âm mặc dù nũng nịu, giống như tại cùng hắn nũng nịu tức giận, trên thực tế, đường quả đứng vị trí cách hắn xa xa, căn bản cũng không có trong tưởng tượng thân mật. Lãnh Tử Việt cả người đều cứng ngắc, còn là trong điện thoại Lục Kỳ thanh âm để nàng tỉnh táo lại. Lãnh Tử Việt, nàng là ai? Ngươi thật để ta quá thất vọng, ta vốn cho rằng ngươi là không giống, không nghĩ tới ta Lục Kỳ cuối cùng vẫn là mắt bị mù. Không có cho Lãnh Tử Việt giải thích cơ hội, trong điện thoại liền xuất hiện một trận âm thanh bận. Kỳ kỳ, kỳ kỳ. Lãnh Tử Việt gấp gáp đến tại nguyên chỗ đảo quanh, cuối cùng trách cứ mắt nhìn đường quả, nhanh chóng chạy ra biệt thự.